Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 270, hảo sinh ý. Ngày 28 tháng 5, Serie A tiến vào một vòng cuối cùng. Roma sân nhà nghênh chiến Chievo. Thi đấu cuối cùng lấy 1-1 bắt tay giảng hòa. Leon là ở cuối cùng 10 phút mới thay thế bổ sung ra trận. Tuy rằng Roma câu lạc bộ phương diện không có sáng tỏ nói cái gì, nhưng cổ động viên Roma đều biết, này rất khả năng là Leon vì là đội bóng đá cuối cùng 10 phút. Làm Leon ra trận, toàn bộ sân vận động Olimpico đều sôi trào lên. Cổ động viên Roma đều ở hô to tên Leon. Rất nhiều fan bóng đá hô, lưu lại. Roma cần ngươi, chờ cảm động lòng người. Nhìn này rất nhiều fan bóng đá. Leon cũng sâu sắc vì đó cảm động. Hắn không nói gì, nhưng trận đấu kết thúc rời đi sân bóng lúc, Leon vẫn là vây quanh sân bóng quay một vòng, cũng hướng về mỗi cái khán đài phương hướng cúp cung, cảm tạ chống đỡ hắn cổ động viên. Cổ động viên Roma yên lặng nhìn, bọn họ biết, Roma câu lạc bộ căn bản là không có cách lưu lại Leon. Câu lạc bộ tài chính là cái vấn đề lớn. Roma câu lạc bộ chỉ có thể lựa chọn bán đi hắn mới có thể duy trì tài chính vận chuyển bình thường. Không bán đi Leon, Roma nhất định phải muốn bán đi những người khác. Roma câu lạc bộ tình huống đã là mọi người đều biết. Nhưng bọn họ thật không hy vọng Leon rời đi. Một cái mùa giải thời gian, Leon đã hoàn toàn chinh phục cổ động viên Roma. Hắn dùng từng cái ghi bàn, để Roma mùa giải này thành tích tương đương hoa lệ. Thậm chí so với mùa giải trước cũng không hề thua kém. Mùa giải trước Roma đạt được giải đấu thứ hai, nhưng ở châu Âu thi đấu không có bất kỳ lấy ra được thành tích. Mà mùa giải này, Roma là giải đấu đệ tứ, nhưng bọn họ ở Champions League cũng thăng cấp tứ kết. Đây là Roma 20 năm chưa hoàn thành. Hơn nữa trong lịch sử, cũng là có thể xếp vào đệ nhị thành tích tốt. Nói đến Roma có chút đáng thương. Roma bóng đá trong lịch sử có rất nhiều giải đấu vinh dự, có thể Champions League vinh dự cũng chỉ có một thứ hai, cái khác sẽ không có. Roma ở Champions League, thậm chí UEFA Cup đều rất ít vòng bảng xuất hiện. Mỗi khi bọn họ đối mặt cái khác giải đấu đội bóng lúc, đều sẽ biểu hiện không được. Mặc kệ cường đại cỡ nào, Roma đều trốn không ra cái này ma chú. Ở cổ động viên Roma nhìn tới, có thể đạt được Champions League 8 vị trí đầu, so với đạt được giải đấu đệ nhị còn trọng yếu hơn. Mang đến tất cả những thứ này chính là toàn bộ đội bóng. Nhưng Leon ở trong đó tuyệt đối là không thể không kể công. Không có Leon, đội bóng là khẳng định thăng cấp không được 8 vị trí đầu. Thậm chí vòng bảng xuất hiện đều phi thường khó khăn. Đây chính là Leon công lao. Càng khỏi nói giải đấu 43 cái ghi bàn. Này sáng tạo Italy bóng đá tân lịch sử, cũng không biết bao nhiêu năm sau mới khả năng bị người sửa. Thậm chí vĩnh viễn sẽ không sửa viết. Đây là Leon vinh dự, cũng là Roma câu lạc bộ vinh dự. Làm rất nhiều năm sau, mọi người đề cập đến Serie A đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ thời điểm, mọi người gặp nhắc tới Leon, đồng thời cũng sẽ nhắc tới hắn là ở Roma hiệu lực lúc đánh vào. Đây là Leon cho Roma mang đến vinh dự. Cổ động viên Roma sẽ không quên. Cũng không thể quên. Bọn họ yên lặng nhìn Leon lần lượt từng cái khán đài cúp cung. Có chút cổ động viên Roma lập tức đứng lên đến. Cũng hướng Leon cúp cung. Người làm như vậy mấy không ít. Rất nhiều cổ động viên Roma liền đều như vậy làm. Liền ở cùng Chievo sau trận đấu. Tựa hồ mọi người ngầm thừa nhận cho Leon làm cái cáo biệt nghi thức mặc dù hắn chuyển nhượng. Trên thực tế vẫn không có quyết định. Cáo biệt nghi thức kết thúc. Đồng thời cũng tuyên cáo hết thảy Italy thi đấu toàn diện kết thúc. Serie A quán quân đã xác định. Vậy thì là làm một cái mùa giải dê đầu đàn Juventus. Mà Milan chỉ có thể dưng dưng ăn hai cái đệ nhị giải đấu đệ nhị cùng Champions League thứ hai. Hai cái Á quân. Đối với những khác đội bóng tới nói, thành tích tương đối khá. Nhưng đối với Milan tới nói, thật giống như là ở tiên cáo bọn họ thất bại. bọn họ sẽ không đem Á quân xem là vinh dự, chỉ có thể làm thành thất bại. Hay là bọn họ sang năm gặp biểu hiện càng tốt hơn? Rất nhiều người chờ mong. Cùng lúc đó, truyền thông quan tâm ánh mắt cũng tất cả đều đến trên thị trường chuyển nhượng. Bóng đá phương diện tới nói, mùa hè chuyển nhượng còn là phi thường nóng nảy. Vào thời khắc này rất nhiều truyền thông đều nhìn chằm chằm các loại vô cùng bạo tay chuyển nhượng. Chỉ có điều năm nay tình huống tựa hồ có chút không giống. Có tiền câu lạc bộ vung vẩy chi phiếu cũng không mua được người. Lại như là Chelsea ông chủ Abramovich. Trong tay hắn tất cả đều là tiền mặt. Nhưng không có ngôi sao bóng đá hưởng ứng hắn hiệu triệu. Bận rộn 2 tháng Chelsea cũng chỉ mua được một cái đại Ray Philip. Mỗi người hàng hiệu các ngôi sao bóng đá. Tựa hồ cũng không còn chấp nhất với nhà giàu. Hàng hiệu cầu thủ có ra sao khái niệm. Ở dĩ vãng xem ra. Hàng hiệu cầu thủ nhiều là ở nhà giàu bên trong trưởng thành cùng rèn luyện. Nhưng là hiện tại hàng hiệu cầu thủ đã không phải ở nhà giàu trụ sở riêng. Rất nhiều đội bóng nhỏ cũng có hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Năm nay chuyển nhượng thị trường cũng là như vậy. Như là mùa giải này Ajax số 1 ngôi sao bóng đá Van de Vaart liền lựa chọn hạ mình đội bóng nhỏ. Để muốn có được hắn nhà giàu cùng đông đảo truyền thông trợn mắt ngoác mồm. Nước Đức đội Hamburg cao hứng. Bọn họ vẻn vẹn lấy 7 triệu euro giá cả liền mua được Van de Vaart. Phải biết ngay ở 2 năm trước, vị này bị cho rằng là Cruyff, người nối nghiệp tương lai siêu sao bị đông đảo nhà giàu vây đỡ. Trong đó như Real, Juve càng là mở ra gần 3.000 vạn euro giá cao muốn có được hắn. Nhưng hôm nay Van de Vaart vì theo đuổi có thể được tiền đạo ảo vị trí mà khuất thân đến Hamburg. Tới trước một cái mùa giải hắn cũng là bởi vì cùng huấn luyện viên trưởng bởi vì vị trí vấn đề cùng. Thương bệnh mà cuối cùng rời đi đội bóng. Van de Vaart lựa chọn rất kỳ lạ. Nhưng nhà giàu đối với cầu thủ lựa chọn cũng ngoài ý muốn. Real Madrid từ trước đến giờ đều là siêu sao thiên đường. Đặc biệt ở Florentino đảm nhiệm chủ tịch sau khi càng là đem ngôi sao bóng đá chính sách phát huy đến cực trí. Nhưng làm người tiếc nuối chính là hàng năm siêu sao từ từ biến nhiều. Mà Real thành tích nhưng là một đường giảm xuống. Ở năm nay mùa hè Real rốt cục không còn theo đuổi siêu sao. Đông đảo siêu sao đã để Real Madrid bóng phong trở nên nhược không trải qua phong. Mãi đến tận Đan Mạch thợ rèn Gregson đến mới để vốn dĩ mất đi cường tráng Real lần thứ hai thẳng. Tắp sống lưng. Vì lẽ đó ở năm nay mùa hè Real không có mua một cái hàng hiệu. Trong truyền thuyết Robinho vẫn không có quyết định. Bọn họ chỉ mua tiến vào La Liga làm việc bẩn có tiếng Pablo Gracia cùng Uruguay tiểu tướng. Diego, này hai bút chuyển nhượng. Ở Real cái này tiêu chí phía dưới. Thực sự không thế nào dễ thấy. Liền đông đảo ánh mắt lại chỉ có thể trở lại châu Âu mấy cái tiêu điểm Owen. ACN. Zinedine cùng với Leon, này 4 tên cầu thủ đều tương đương có thực lực. Bọn họ đều là ở 5 giải đấu lớn chinh chiến. Từ lâu dùng biểu hiện chinh phục ánh mắt của mọi người. Có thực lực lại có tiếng khí cầu thủ tự nhiên được quan tâm. Mà mấy người bọn họ chuyển nhượng cũng sẽ được quan tâm. Michael Owen đi tới Real 1 năm. Hiện tại chứng minh là thất bại. Hắn ở Real chỉ có thể đánh thay thế bổ sung. Hơn nữa biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Liền hắn liền muốn rời đi Real trở lại Premier League. Đây là đại chúng đều biết. Lấy Michael Owen tiếng tăm cùng thực lực. Là rất nhiều Premier League truy đuổi tiêu điểm. Cùng Owen liên hệ chặt chẽ nhất chính là MU. Owen cũng ở truyền thông trên không chỉ một lần biểu lộ ra đi MU ý nguyện. Chỉ tiếc MU hiện nay chính đang trải qua câu lạc bộ thuộc về nguy cơ. Căn bản không rảnh bận tâm Owen. Liền Owen chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía cái khác đội bóng. Chelsea, Mourinho tựa hồ không cần Owen. Arsenal, cùng nhanh bán quần lót. Không có năng lực mua Owen. Về Liverpool, Benitez biểu thị, Liverpool hàng tiền đạo không cần bổ sung ứng cử viên. Liền tên Owen cùng Newcastle United hệ. Cùng nhau. Owen chuyển nhượng vẫn ở tiến triển bên trong. Có người nói Newcastle vẫn ở cùng Real Madrid đàm phán. này chỉ có truyền kỳ ngôi sao bóng đá Alan Shearer, đội bóng tình trạng kinh tế có thể không sánh được nhà giàu. Quá ngàn vạn chuyển nhượng tuyệt đối là bọn họ trong lịch sử vô cùng bạo tay. ACN vẫn cùng Chelsea cấu kết làm bậy. Nhưng ACN là Lyon hạt nhân giữa sân. Hắn rời đi đối với Lyon ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là người mua lại là Chelsea, cái này oan đại đầu. Lyon cắn xé 30 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng không tha. Nhưng Chelsea như thế nào đi nữa oan đại đầu cũng không muốn ra nhiều tiền như vậy. Liền hai cái câu lạc bộ bắt đầu lẫn nhau cãi cọ. Tối ngoài ý muốn chính là ACN không ngừng ở truyền thông trước mặt cố ý muốn rời khỏi. Lấy này cho Lyon câu lạc bộ tạo áp lực. Tình huống như thế để Lyon trở nên rất bị động. Dù sao đội bóng tâm đều không ở câu lạc bộ. Bọn họ chào giá khẩu khí cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Zinedine tình huống so với ACN còn thú vị. Parma muốn từ trên người Milan cắn xuống một cái thịt. Nhưng Milan có thể không muốn làm oan đại đầu. Kết quả hai cái câu lạc bộ liền bắt đầu đàm phán. Sau đó Zinedine ở truyền thông thượng biểu kỳ ta tình nguyện nát đi. Cũng không muốn lại ở lại Parma đá bóng. Đồng thời ta chỉ muốn đi Milan. Không phải Milan không đi. Như vậy kiên định niềm tin cùng quyết tâm ở hiện nay đã không thường thấy. Huống hồ vị này bị cho rằng là nước Ý bảo cấp nhân vật. Zinedine chuyển nhượng đề tài vẫn là 5 tháng Italy phong vân tiêu điểm. Lại có thêm, chính là Lyon. Lyon chuyển nhượng đã nói chuyện hơn 1 tháng. Milan, Real Madrid cạnh tranh cũng kéo dài 1 tháng. Nhưng Roma câu lạc bộ vẫn không hé miệng. Lyon cũng không có ở chính mình chuyển nhượng trên phát biểu quá cái gì cái nhìn. Các truyền thông vẫn luôn có chút mờ mịt. Bọn họ không biết tình huống cụ thể. Chỉ là cơ bản biết Real cùng Milan báo giá. Còn cái khác đội bóng, bọn họ cho rằng ở Real cùng Milan trước mặt, thực sự khuyết thiếu lực cạnh tranh. Duy nhất hồi hộp là Milan muốn mua Zinedine cùng Lyon hai người. Khi bọn họ quyết định một cái chuyển nhượng, một cái khác còn sẽ xuất thủ sao? Đây là rất nhiều người nghi hoặc. Dù sao Milan như thế nào đi nữa mạnh, cũng chỉ là một nhánh đội bóng. Shevchenko khẳng định là muốn ở lại đội bóng. Crespo tuy rằng đi rồi, nhưng đội bóng còn có Inzaghi. Mặt khác cái khác mấy cái tuổi trẻ tiền đạo cũng có thể cong cong thay thế bổ sung. Lyon cùng Zinedine đồng thời chuyển nhượng Milan. Hai người khẳng định có một cái nếu như thay thế bổ sung. Milan coi như là thế giới nhà giàu, cũng không xa xỉ đến để giải đấu xạ thủ bảng số 1. Đệ nhị làm thay thế bổ sung. Milan chủ soái Ancelotti biểu thị, chúng ta là ba tuyến tác chiến. Chúng ta là có thật nhiều thi đấu. Ở ta đội bóng không có ai là tuyệt đối chủ lực. Truyền thông đối với này xem thường. Bọn họ suy đoán Milan rất có thể làm tốt bán đi Shevchenko chuẩn bị. Dù sao Chelsea vẫn muốn được Seva, mở ra giá tiền khiến người ta rất khó từ chối. Huống chi, Seva biểu hiện mặc dù tốt, nhưng so với Lyon còn muốn kém rất nhiều. Zinedine biểu hiện cũng không kém hắn. Milan không hề thiếu một cái Seva. Nếu như có thể thừa dịp hiện tại bán cái giá cao, tuyệt đối là lựa chọn không tồi. Ngẫm lại, dùng hơn 40 triệu euro từ Roma dẫn vào Lyon, lại dùng hơn 50 triệu euro giá cao bán đi Seva. Milan cuộc trao đổi này, mua được thực lực, mua được tuổi trẻ, còn nhỏ kiếm lời hơn 10 triệu euro. Không trách Milan như thế chấp nhất với mua vào Lyon. Cũng chỉ có Chelsea làm oan đại đầu. Converter Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.